Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299: La Mạch phòng làm việc. Được, đợi lát nữa ngươi phát ta hòm thư đi. La Mạch đồng ý, loại này nước ngoài sự tình vẫn là cần xem thật kỹ một cái. Không phải vậy nếu như ngày nào náo ra xì căng đan đến. Đây chính là một cọc đại bi kịch. Lý tỷ kêu lên lão Chu cùng Tư Di. Chúng ta tại chỗ cũ chạm mặt. La Mạch lại cùng Lý Tú Anh dặn dò một câu. Lý Tú Anh ở bên kia ừ một tiếng. Nàng là biết rõ La Mạch muốn thương lượng sự tình gì. Bởi vì cái này sự tình bọn họ những ngày này vẫn luôn đang cố gắng. Qua nửa giờ về sau, bọn họ tại một nhà bình thường thường xuyên đến cấp cao hội sở trong chạm mặt. Bây giờ là tại một cái cao cấp trong phòng. Tại đây hiệu quả cách âm coi như không tệ. Trò chuyện chút gì bên cạnh cũng không biết nghe được. Hội sở trong có phục vụ viên cho bọn hắn mấy người một người đưa tới một chén cà phê. Tiếp theo đóng cửa lại đi ra ngoài. Lúc này, La Mạch hai tay mười ngón giao thế cùng một chỗ. Đi xuống ấn ân. Sau đó nhìn cà phê nói với Lý Tú Anh. Lý tỷ, ta ý nghĩ ngươi hẳn là cũng đều biết. Hiện tại trò chuyện như thế nào đây? Vẫn được. Hiện tại trên đại thể đều theo ngươi ý tứ đang làm. Lý Tú Anh gật đầu một cái. Phòng làm việc khai trương cũng không xê xích gì nhiều. La Mạch ừ một tiếng. Hắn hôm nay hô mấy người tới này. Cũng chính là bởi vì trước mắt chuyện này. Hiện tại, La Mạch cùng Hoa Nghị huynh đệ quản lý công ty hợp đồng đã đến kỳ. Gần nhất La Mạch nhận được hợp đồng cũng là nhảy qua công ty để hoàn thành. Kỳ thực đây đã là ngôi sao phòng làm việc hình thức ban đầu. Mà La Mạch muốn làm, chính là một cái ngôi sao phòng làm việc. Ngôi sao phòng làm việc có như vậy hai loại. Loại thứ nhất là tuy nhiên thoát ly công ty. Kỳ thực phòng làm việc của bọn hắn còn treo tựa ở quản lý công ty dưới cờ. Hoặc là trực thuộc tại cái khác quản lý công ty dưới cờ. Tỷ như Phạm Băng Băng mình Phạm Băng Băng phòng làm việc. Tại thoát ly rồi Hoa Nghị huynh đệ quản lý công ty về sau. Lựa chọn trực thuộc tại Bona công ty dưới cờ. Sau đó bọn họ được thu nhập. Vẫn là muốn cùng ban đầu công ty chia. Cứ như vậy, kỳ thực hợp tác hình thức không thay đổi. Tuy nhiên minh tinh tự chủ tính cầm cố sẽ cao hơn một chút. Một loại khác, thì là thuần túy đơn đả độc đấu. Ngôi sao trên cơ bản hoàn toàn từ bỏ cùng trước kia công ty hợp tác. Chính mình cho mình làm lão bản kiếm tiền. Bọn họ đang cùng ban đầu công ty kinh doanh ước đẩy về sau. Cảm thấy mình đầy đủ chống đỡ. Thế là độc lập đi ra. Khởi nghĩa vũ trang sông thiên hạ. Loại hình thức này tự chủ tính đối lập mạnh hơn. Có thể nhanh chóng tìm đúng định vị của mình. Tại thi hành quá trình bên trong trở ngại ít. Thông qua phục vụ với mình nhãn hiệu. Hấp dẫn đến yêu chất làng giải trí tư nguyên. Tuy nhiên làm việc như vậy thất, mặc dù không có buộc chặt trên người mình hấp huyết quỷ, nhưng cùng lúc cũng không có nguyên bản trong công ty có thể dễ dàng đến tuyên truyền tư nguyên. Quan hệ xã hội tư nguyên các loại, đơn đả độc đấu vẫn là có thể thường tiền. La Mạch muốn làm, là loại sau công ty. Hắn phải hoàn toàn đơn đả độc đấu, bởi vì hắn hiện tại không cần công ty làm quá nhiều lẫn lộn cái gì. Hắn bây giờ nhân khí. Hoàn toàn có thể thông qua một bộ điện ảnh tác phẩm để đạt được. Hắn cũng không cần công ty cung cấp một chút tiếp bộ phim đóng kịch tư nguyên. Bởi vì hắn chính mình muốn tự chụp mấy điện ảnh. Với lại, coi như không quay mình điện ảnh. Bằng vào La Mạch bây giờ nhân khí. Hắn làm theo có thể có được rất nhiều phim điện ảnh và truyền hình mời. Cho nên hắn không cần lo lắng sau này phòng làm việc vấn đề sinh tồn. Đương nhiên, tuy nhiên thoát ly Hoa Nghị huynh đệ quản lý công ty. Nhưng mua bán không xả thân nghĩa tại. La Mạch tại điện ảnh phát hành bên trên. Trên cơ bản sẽ chỉ cùng Hoa Nghị huynh đệ truyền hình điện ảnh công ty hợp tác. Phương diện này, là bởi vì bọn họ có thành thục hải nội bên ngoài phát hành con đường. Với lại chữ lẫn lộn trên rất có thủ đoạn. Một phương diện khác. Tuy nhiên La Mạch thành công chủ yếu nhờ vào chính mình theo ổ cứng di động Lý Đắc tới đồ vật. Sau đó một bước tiếp theo một bước làm gì chắc đó. Nhưng cũng là bắt nguồn từ Hoa Nghị huynh đệ rất nhiều tư nguyên. Mặc dù rời đi rồi, nhưng La Mạch đối với công ty tóm lại còn có cảm tình. Những này là ta tạm thời đối với La Mạch phòng làm việc tư tưởng. Các ngươi xem một chút đi. La Mạch đem mình sách lược phục chế thành 4 phần. Hiện tại chia cho Lý Tú Anh, Chu Tư Triều, Dương Tư Di. La Mạch phòng làm việc, quy mô không tính quá lớn. Hiện tại cũng là hắn chuyên gia trang điểm Hạ An. Những thứ khác mấy người cũng liền chỉ là Lý Tú Anh là phòng làm việc người đại diện. Nàng phụ trách càng nhiều vẫn là công ty đối ngoại quan hệ xã hội. Tư nguyên hấp thu các loại. Lý Tú Anh tại trong vòng có rất cao nhân mạch. Nhất là mấy năm nay theo La Mạch quật khởi. Nàng thanh danh lan truyền lớn. Nhân mạch cũng không ngừng gia tăng. Cho nên nàng là trừ La Mạch bên ngoài trong phòng làm việc đái đầu đại ca. Tiếp theo Chu Tư Triều là tuyên truyền tổng giám. Kỳ thực hắn làm công tác chủ yếu là Lý Tú Anh bổ sung. Lý Tú Anh làm một chút tương đối đánh sự tình, mà Chu Tư Triều chính mình liền làm một chút tu bổ. Chu Tư Triều làm sự tình càng thêm làm đến nơi đến chốn, cũng càng nhỏ bé. Dương Tư Di thì là La Mạch thiếp thân trợ lý. Kỳ thực đây là trước đó La Mạch đoàn đội quy mô. Nhiều chỉ có pháp luật cố vấn. Những thứ khác cũng liền chỉ là mướn một người cùng điện ảnh có liên quan nhân viên tiến đến. Những thứ khác đều như thế. Chỉ bất quá bây giờ đổi thành La Mạch phòng làm việc. Cũng hoàn toàn theo Hoa Nghị huynh đệ nơi đó đi ra ngoài. Trở thành ngũ tạng của mình đầy đủ một cái mini công ty. Dù sao, nhân số quá nhiều cũng không lợi cho tăng thu giảm chi. Ngẫm lại xem, Phạm Băng Băng phòng làm việc 15 cá nhân. Nếu như mỗi người bình quân xuống lương một năm là 20 vạn. Một năm kia hạ xuống nàng chỉ là tại lương bổng trên muốn chi tiêu 300 vạn. Cho nên phòng làm việc loại chuyện này, chỉ cần có thể thực hiện đặc định chức năng là được. Binh không có ở đây phổ biến quý ở tinh. Hiện tại, bày ở mọi người trước mặt sách lược bên trong. La Mạch công việc này thất chức năng chủ yếu là truyền hình điện ảnh văn hóa nghệ thuật hoạt động. Giao lưu cùng sách lược, truyền hình điện ảnh văn hóa trong lĩnh vực nghiên cứu kỹ thuật. Kỹ thuật phục vụ, kỹ thuật tư vấn, thương nghiệp đầu tư, truyền hình điện ảnh hạng mục đầu tư cùng sách lược. Cái này nghe thần thần thao thao, biến đổi thành bình thường lời nói. Cũng chính là đầu tư truyền hình điện ảnh tác phẩm. Sẽ có truyền hình điện ảnh tác phẩm đầu tư, chế tác, phát hành, tuyên truyền cùng nghệ nhân kinh doanh. Bất quá, hiện tại chủ yếu chính là điện ảnh đầu tư cùng phát hành. Những thứ khác cũng còn chỉ là dựng lên một cái giá. Tuy nhiên nghệ nhân kinh doanh chuyện này ngược lại là có thể sớm một chút bắt đầu. Bởi vì La Mạch điện ảnh là thật có thể đem người cho nâng lửa. Cái này thật không phải là đùa. Những thứ khác cũng có kịch TV đầu tư cùng chế tác. Một chút tống nghệ tiết mục đầu tư chế tác các loại. Tuy nhiên những vật này cũng là chuyện sau này. Mọi người hiện tại phải làm vẫn là La Mạch tân điện ảnh. Ngoài ra, thương nghiệp đầu tư không chỉ là điện ảnh đầu tư, còn bao gồm còn lại lĩnh vực đầu tư, tỉ như đầu tư nhà ăn các loại cũng có thể quên ở bên trong. Nhưng cái này cũng là sau đó, dù sao phòng làm việc xác thực một ngũ tặng câu toàn đồ vật. Chỉ cần chính thức thành lập phòng làm việc, này La Mạch liền xem như chính thức bay một mình. Đương nhiên cùng Hoa Nghi hợp tác vẫn có một ít. Mọi người thấy La Mạch viết tương đối tỉ mỉ xác thực. Nhất là truyền hình điện ảnh tác phẩm đầu tư cùng chế tác cái này một hạng càng phi thường tỉ mỉ. Xác thực, cũng đều gật đầu một cái. Nếu như không có vấn đề, chúng ta liền theo những này để làm việc đi. La Mạch nói với bọn họ rồi một câu. Tận lực bồi tiếp bắt đầu thảo luận phòng làm việc vấn đề chi tiết. So với những cái kia khuôn sáo mang theo điểm trống rỗng đồ vật mà nói. Bây giờ chi tiết mới là có thể đem phòng làm việc huyết nhục hoàn thiện đồ vật. Thảo luận mấy giờ, mọi người ở chỗ này ăn cơm về sau mỗi người mới tán đi. Nhưng là, lúc này, mỗi người tâm tình đều không bình tĩnh được rồi. La Mạch ngồi trong nhà, hắn kéo ra màn cửa. Tháng 6 phân kinh thành lần nữa tiến vào nóng bức. Ngoài cửa sổ ánh đèn ở trong trời đêm lộ vẻ rất chói lọi. Bất dạ thành đèn đuốc để cho người ta nhịn không được miên man bất định. Cái thế giới này thật là đẹp tốt. Cái này một mảnh phồn hoa, càng là mỹ hảo. La Mạch nghĩ đến chính mình chẳng mấy chốc sẽ chân chính quyết định sinh tử của mình. Với lại chính mình cũng sắp chính thức bay một mình. Công tác của hắn thất, đến tột cùng có thể phát triển thành bộ dáng gì? Nói không chừng có một ngày cũng có thể trở thành tụ truyền hình điện ảnh tác phẩm. Văn nghệ hoạt động đầu tư phát hành, diễn viên kinh doanh thậm chí điện ảnh chiếu phim các loại hàng loạt bộ môn quái vật khổng lồ. Nam nhân, tóm lại là có chút lòng chinh phục. Tuy nhiên La Mạch bây giờ đã có tự quyết định chính mình quay phim quyền lợi. Cũng có mình đoàn đội. Nhưng là hắn cũng cực kỳ hy vọng có thể có Hoa Nghị huynh đệ như thế có thể trực tiếp đầu tư điện ảnh. Một lời quyết định rất nhiều diễn viên sinh tử siêu cấp công ty. Bất quá chỉ quên có thể vậy cũng phải rất lâu thật lâu sau đó. La Mạch hiện tại cũng không sốt ruột. Bất quá, đây hết thảy dù sao đã bắt đầu rồi. Tối nay chưa chợp mắt đồng dạng còn có Lý Tú Anh cùng Chu Tư Chiều. Hai người bọn họ không hẹn mà cùng nhớ tới vừa mới nhìn thấy La Mạch thời điểm khi đó La Mạch là làng giải trí người mới. Cái gì cũng không biết. Trên thảm đỏ còn muốn đoạt kính. Xuyên một bộ hơn 10.000 y phục kém chút không đau lòng chết hắn. Thế nhưng là, bây giờ La Mạch, hắn đã là có hai bộ đại bán tác phẩm đạo diễn. Là có kim mã ảnh đế danh hiệu diễn viên. Là hai bộ điện ảnh liên tiếp đại bán điện ảnh người đầu tư. Là có mấy cái cao đoan nhãn hiệu đại sứ hình tượng ngôi sao. Trên người hắn vầng sáng không gì sánh kịp. Hơn nữa còn càng ngày càng nhiều. Của hắn nhân khí cũng càng ngày càng cao. Mà đây mới trải qua 3 năm mà thôi. 3 năm thời gian, hơn 1.000 trời. La Mạch thế mà liền phát triển cho tới bây giờ tình trạng này. Bọn họ cũng không thể không cảm khái. Vận khí của mình hoàn toàn chính xác thật tốt. Lý Tú Anh tại gặp được La Mạch trước đó là muốn làm một vố lớn ấy nhỉ. Có thể trong nội tâm nàng kỳ thực đối với mình tự tin cũng không đủ. Mà Chu Tư Chiều tại trở thành La Mạch trợ lý trước đó, trên cơ bản cũng chính là dự định pha trộn cả đời. Nhưng là, La Mạch để bọn hắn nhân sinh xảy ra rất trọng đại cải biến. Dương Tư Di, đồng dạng như thế, nàng đồng dạng nhìn qua phía bên ngoài cửa sổ bóng đêm. Trở thành La Mạch tư nhân trợ lý, cái này khiến nàng tại thu nhập bên trên, thật sớm trở thành sở hữu trong đám bạn học người nổi bật. Với lại đi theo La Mạch tại mưa gió đi gấp, chứng kiến hưng suy khô vinh thoải mái chập trùng. Con đường đi tới này, nàng thu hoạch tuyệt không vẻn vẹn thu nhập mà thôi. Có lẽ còn có cô bé tấm lòng kia sự tình. Chỉ bất quá có sự tình nàng cũng biết chính mình không có khả năng. Một ngày này ban đêm, mấy người bọn hắn người bình thường khuôn mặt suy nghĩ. Nhưng là tại ngày này ban đêm đi qua, La Mạch liền có rất nhiều nhiệm vụ giao cho bọn hắn rồi. Giật mình nhất vẫn là Chu Tư Chiều. La Mạch để cho hắn tìm người hỗ trợ Hồ Mỹ Quốc một cái gọi dép. Tạp bố Lý, Cabri, Tư lão đầu, để cho hắn đồng ý bỏ ra diễn mình tân điện ảnh. Chu Tư Chiều rất muốn hỏi, cái này gọi là dép, tạp bố Lý, Cabri, Tư lão đầu đến tột cùng là thần thánh phương nào? La Mạch cách xa trùng dương. Vì sao năng lượng nghĩ đến để cho lão nhân này tới? La Mạch nhìn xem Chu Tư Chiều biểu lộ. Tâm lý bất thình lình có loại cảm giác tiên tri, cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra, ta sẽ nói cho người biết, sự phát hiện này tại cực kỳ tầm thường lão đầu. Sẽ thành năm 2010 Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất người đoạt giải A. Mà Lý Tú Anh nhiệm vụ. La Mạch để cho nàng vẫn là đi tìm chút có thể lấy được tiền đồ vật đến. Liền xem như hao tổn điểm danh âm thanh cũng không cái gọi là. Xem ra La Mạch thật sự là muốn tiền cơ hồ muốn điên rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.